Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như tháng trước tôi đã giới thiệu qua về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của bộ kinh Di Giáo, thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào trong nội dung kinh. Để tôi nhắc lại một chút để quý Phật tử nào mới đến ngày hôm nay thì cũng sẽ nắm được cái tinh thần. Trong bộ kinh này thì như tôi đã nói kỳ trước là lời di huấn của Đức Phật để lại trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Nếu nói theo người đời tức là cái tờ di chúc, thì cha mẹ di chúc dặn con cái điều này điều kia, thì Đức Phật cũng như thế. Khi mà sắp nhập Niết Bàn thì Đức Phật bảo hết tất cả các đệ tử đến, có những cái gì nghi chưa có hiểu thì hỏi ra, Đức Phật sẽ quyết nghi cho. Và khi mà quý thầy hỏi rồi Phật dạy dỗ xong thì kế đó là những lời dạy sau cùng. Vì vậy bản kinh này ngoài cái ý nghĩa của một giá trị về giáo lý, nó còn mang cái tính lịch sử và cái đạo tình của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh đời sau. Cái hình ảnh của những vị sa môn gắn liền với Đức Phật trong suốt một cuộc đời giáo hóa, đi từ khi Đức Phật mới thành đạo cho tới ngày cuối cùng là luôn luôn giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là Đức Phật chỉ giáo hóa tới một khúc rồi thôi. Đây chính là cái thân giáo của Đức Thế Tôn, tuy là già đó, sắp mất, nhưng mà vẫn độ người đệ tử cuối cùng. Thì chúng ta sẽ được học ở trong bản kinh này. Và nếu quý Phật tử nào đã đến với Phật giáo lâu, học và giáo lý cũng lâu, thì Phật tử sẽ biết được cái vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật là ai, nhân duyên vào đạo của vị này như thế nào. Hôm nay tôi bắt đầu qua phần tựa của kinh. Phần tự: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước hết chuyển pháp luân độ anh em ông A Nhã Kiều Trần Như, cuối cùng thuyết pháp độ ông Tu Bạc Đà La. Như vậy thì có năm vị đầu tiên và một thầy cuối cùng được gắn liền trong cuộc đời giáo hóa của Đức Phật. Cho nên thường thường mà chúng tôi thi để thọ giới đó, ví dụ như mình đi tu thì đầu tiên thọ 10 giới, rồi minh ni thì tiếp theo là thọ thức xoa mana, tức là thọ thêm 100 học pháp nữ nữa để chuẩn bị cho cái thềm thang là lên tỳ kheo ni giới. Còn bên tăng thì quý thầy phước nhiều và cái tập khí mỏng hơn minh ni, cho nên là từ sa di thì quý thầy lên thẳng bên tỳ kheo. Còn bên ni thì phải từ sa di ni, rồi lên thức xoa mana ni, rồi lên tỳ kheo ni. Mỗi một lần lên như vậy là phải trả bài. Trả bài cái gì? Phải biết được giáo lý của Đức Phật. Giáo lý đó nói về lịch sử, nói về kinh, luật, luận. Và thường thường cái câu hỏi mà hay bị hỏi là Đức Phật mới thành đạo độ ai? Thì bắt buộc chúng tôi phải thuộc. Nhờ quý vị nào mà lâm le muốn xuất gia thì học từ từ. Để khi xuất gia là bắt buộc hỏi mình câu này là trả lời được thì mới đậu. Còn trả lời không được thì rớt. Rớt là sao? Rớt là không được lên giới. Không được lên giới là sao? Là không được thọ giới thêm, thì không có điều kiện để mình hoàn thiện chính mình. Điều giới có nghĩa là những cái giới luật chúng ta nhận, chúng ta thọ để chúng ta giữ gìn, tăng trưởng công đức, tăng trưởng công phu tu hành. Đó. Thì tôi nói lên cái tầm quan trọng của năm vị tôn giả này là tại vì cái giai đoạn, cái thời điểm đến với Đức Phật gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Những người đủ duyên được độ đều đã độ hết. Ở trong rừng Ta La sông Thọ, Phật sắp nhập Niết Bàn. Khi ấy giữa đêm thanh vắng, không một tiếng động, Ngài vì các đệ tử lượt nói pháp yếu. Đó là cái phần tựa. Mà trong này có mấy điểm đọc qua thường thì mình thấy cũng được rồi, nhưng mà tôi muốn nâng cái trình độ học tập của đại chúng lên, thành ra một cái trình độ vừa hiểu giáo lý để tu theo tính cách phổ thông của người con Phật, nhưng mà cũng là một vị Phật tử có được những cái học tập kỹ lưỡng. Cho nên tôi sẽ giải thích kỹ hơn về những cái sự tích của Đức Phật cũng như những cái danh từ chuyên môn diễn đạt thâm ý giáo lý của Đức Phật để cho quý Phật tử có được một cái kiến thức Phật học tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ không có bị lẫn lộn hay là lơ mơ lờ mờ khi mà nghe người ta nói về Đức Phật hoặc là giáo lý của Đức Phật, và là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ví dụ chữ Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni á, là tên khơi khơi vậy hay có ý nghĩa gì không? Đó, thì tôi sẽ giải thích để cho quý Phật tử nắm được. Chữ Thích Ca Mâu Ni á, là tiếng Phạn. Mình dịch từ cái âm tiếng Phạn ra. Còn chữ Thích Ca Trung Hoa đó, họ có cái ý nghĩa là năng nhân. Chữ Thích Ca mà dịch ra tiếng Hán là năng nhân. Từ chữ năng nhân mà dịch ra tiếng Việt, nhân là người, năng là người có năng lực. Thường thường mình hay nói người đó có năng lực. Thì tại sao như vậy? Là vì dòng dõi của Đức Phật á, khi mà Ngài còn làm Thái tử, thì con của vua Tịnh Phạn và trước vua Tịnh Phạn á, là ông của Ngài. Thì những vị trong dòng dõi của Đức Phật Thích Ca là những vị luôn luôn là người lãnh đạo của đất nước. Thứ nhất có tài năng, thứ hai có đạo đức, hiền, gọi là minh quân, vua hiền và sáng. Từ đó mà dòng tộc này được người ta tôn vinh là dòng Thích Ca, có nghĩa là gồm những cái nhà lãnh đạo vừa đạo đức mà vừa sáng suốt tài năng. Cho nên chữ Thích Ca có nghĩa là năng nhân. Giờ quý Phật tử hiểu rồi thưa phải không? Còn chữ Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch ra mình đọc âm theo tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịch mặc. Tịch mặc, mình nghe cái chữ tịch mặc mình có cái cảm giác liền. Mặc dù có nhiều vị không rành chữ Nho thì cũng biết, nhưng mà nghe chữ tịch là biết rồi. Tịch là gì? Là lặng, lặng lẽ. Tịch mặc có nghĩa là lặng lẽ mà sáng suốt. Cho nên nói lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vừa nói lên cái dòng dõi ngoài đời của Ngài, mà nói luôn cả cái gì? Cái công phu và cái thành tựu của Ngài ở trên con đường tu đạo. Chúng ta hiểu là như vậy đó. Đức Phật nhờ thiền định mà được trí tuệ sáng suốt, và từ cái thiền định trí tuệ đó mà Ngài thành tựu được giác ngộ viên mãn. Từ đó Đức Phật giáo hóa chúng sanh, cũng đưa đến kết quả giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Đó là ý nghĩa của bốn chữ Thích Ca Mâu Ni. Trước hết chuyển pháp luân độ anh em A Nhã Kiều Trần Như, thì chúng ta cũng nhớ lại lịch sử của Đức Phật một chút. Hồi đó khi Đức Phật đi tu thì vua cha đồng ý hay là Ngài đi trốn mà đi tu? Đức Phật trốn đi tu. Vua Tịnh Phạn hay được hoảng sợ, mới cử năm vị hoàng thân quốc thích, thì trong đó là năm thầy A Nhã Kiều Trần Như đó, Ngài là tên đầu tiên. Cái chữ A Nhã Kiều Trần Như này nó ảnh hưởng tính cách của Ngài, mà nó có tên A Nhã Kiều Trần Như, thì tôi sẽ giải thích tiếp theo. Thì tôi nói tiếp là năm ngày đi theo, thứ nhất là cũng để đi kiếm Thái tử Tất Đạt Đa, thứ hai nếu kiếm ra mà không có thuyết phục quay trở về thì phải sao? Phải ở lại tu chung, giống như là tu phò vậy đó. Vì kia là ta là Thái tử mà, thì lúc nào cũng phải có người phò theo. Cho nên năm thầy này ưu tú, là người có cái nhân duyên với vua Tịnh Phạn, có cái niềm tin đối với vua Tịnh Phạn, và biết được tính cách của năm thầy này là năm thầy cũng đạo đức, là người hiền của nước, cho nên mới cho đi theo chấp nhận cái đời sống của một tu sĩ. Thì hồi xưa vua Tịnh Phạn cũng biết là đi tu rất là khổ, tại vì ở Ấn Độ thời đó cũng có các cái giáo phái tu tập, và những giáo phái này tu những cái trường phái rất khác nhau, nhưng mà đa số là khổ hạnh. Ở Ấn Độ người ta cho khổ hạnh là tối thượng. Trước khi có Phật giáo là đã có những cái tôn giáo khác, trong đó người ta gọi là ngoại giáo, hoặc là những cái kỳ na giáo, hay là những cái cái đạo thuộc về Bà La Môn giáo đó, thờ thần lửa, thờ những cái biểu tượng lạ, hoặc là đứng một chân tay chỉ trên trời đó, thể hiện nên cái tâm linh siêu phàm của họ. Nhưng mà họ không có thấu đạt được cái trí tuệ mới chính là cái yếu tố căn bản để giải quyết tất cả mọi cái cội gốc vô minh của con người. Nên họ đi theo những cái tư tưởng và cho rằng là nó cách biệt và cao tột so với con người, mà họ không có nhận ra nhận ra con người phải thành Phật từ đâu. Đó. Khi Đức Phật đi tu rồi, người mới phát hiện ra cái giáo lý của chúng ta nó không có nằm cách xa con người, mà nó nằm tại nơi con người. Tất cả những cái giáo lý để mà chúng ta thành tựu được giác ngộ giải thoát không phải nằm ngoài cuộc sống của chúng ta, không phải nằm ngoài những cái sinh hoạt bình thường của chúng ta, mà nó ngay nơi những cái sinh hoạt bình thường đó chúng ta nhận ra được nó. Chứ không phải là mình đứng bình thường thì mình không thành đạo, mình phải đứng khác thường mình mới thành đạo. Tức là hồi xưa ngoại đạo họ cho rằng đứng không giống người ta. Nếu mà quý Phật tử có đi Ấn Độ sẽ tham khảo một số cái ngoại đạo tới bây giờ vẫn còn. Họ tu khổ hạnh, họ cứ đứng một chân một, họ co một chân. Tôi nghĩ nếu mà họ thành Phật chắc ông Phật này giống Tôn Tẩn. Là họ cho rằng phải như vậy đó, nó mới có cái ý nghĩa, có cái giá trị của thành Phật. Đức Thế Tôn không có. Sau này khi Phật tu rồi, Phật thành Phật rồi, Phật có hai chân đàng hoàng, đi tới đi lui y như mình. Hoặc là những người họ tu tiên, họ tu theo cái phù thủy vậy đó, họ cũng có cái thần thông và họ bay được. Thì Đức Phật cũng không bay, mặc dầu nghe nói Đức Phật cũng có thần thông. Tôi nghe nói thôi chứ lúc đó có mình đâu mà mình biết. Phật nói là nếu mà tu đúng, tu thành tựu được thánh quả thì cũng có thần thông. Nhưng mà Phật rất là ít dùng thần thông, trừ khi phải đối cơ, tức là chúng sanh đó phải dùng cái phương tiện đó độ được, độ cho giải thoát. Giải thoát rồi mới nói cho họ hiểu là thần thông không phải là cứu cánh, thì Phật mới tạm dùng. Chứ bình thường thì Đức Phật sống như chúng ta. Cho nên Đức Phật giác ngộ được rồi thì chúng ta mới thấy Phật giáo gần gũi với cuộc đời. Chứ nếu không là mình tu theo mấy cái lập hạnh kỳ đó mình khó tu lắm. Và là họ không mặc đồ gì hết, họ trần trụi vậy đó, họ đi ở ngoài đường và họ có những cái mà tóc tai họ để dài họ không cắt, họ cho rằng như vậy đó là cái pháp yếu cao tột. Thì điều này vô tình phản sợ lắm. Cho nên nghe nói Thái tử đi tu là ngài run hết, không biết là con mình nó thành cái gì. Đức Phật thì không thành những cái đó, nhưng mà hồi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật trở về Tịnh Phạn cũng ngỡ ngàng. Thưa đại chúng, vua Tịnh Phạn ngỡ ngàng ở cái điểm nào của Đức Phật, đại chúng có biết không? Lúc mà quay về thành Ca Tỳ La Vệ thăm đó, lần đầu tiên mà vua hay tin, cho bao nhiêu sứ giả đi thỉnh không được, cái cuối cùng ngài Ca Lu Đà Di ngài thỉnh được đó. Thì khi đi về, vua nghĩa là đón hết sức là long trọng. Vậy mà từ xa Đức Phật về với hình thức là một sa môn cầm bình bát làm gì? Xin ăn. Vậy có cái đó của Đức Phật làm cho vua Tịnh Phạn đau điếm trong lòng mà hết sức là bàng hoàng. Nhưng mà sau đó thì được Đức Phật giải thích, nhà vua mới cảm thấy là đỡ khó chịu. Thì sao cũng tại cái vụ bình bát đó mà mẹ của Xá Lợi Phất mắng ngài đó, tôi có kể cho Phật tử nghe rồi đó. Bà mới nói là sao mà cái dòng dõi quý tộc nhà mình như vậy, mà con nghe mình chi mấy cái ông sa môn trọc đầu đó mà con con đi bỏ cái dòng dõi này mà con làm một kẻ du sĩ lang thang rày đây mai đó xin cơm đường phố chợ mà ăn như vậy. Bà cũng tức mình lắm. Thì cái phần đó tôi sẽ giảng tiếp ở các cái chữ ở phía sau, như là khi mà thọ tỳ kheo rồi đó thì ở phía sau tôi sẽ nói tại sao mà phải như vậy. Thì đây là năm vị vương tôn công tử đi theo Đức Phật tìm được ngài, tìm được ngài và chúng ta cũng đoán biết rồi, năn nỉ ngài trở về, ngài kiên quyết không trở về, cho nên buộc lòng năm vị này phải sao? Phải tu luôn. Thì khi tu đó, Đức Phật đầu tiên là tu Đầu Đà thiệt. Trên cái con đường đi tìm đạo của Đức Phật rất là khó khăn, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Khổ hạnh là đầu đà đó, đầu đà tới 6 năm. Thật ra Đức Phật là người có một cái cơ địa khác chúng ta nhiều lắm. Chúng ta mà yếu yếu như thế này mà tu khổ hạnh thì chết mất, chứ chưa có thành được cái gì đâu. Vì người tu khổ hạnh thì ngài ăn sao? Ăn chỉ có một hộp, một buổi thôi. Còn Đức Phật thì trước khi mà quân bình trở lại thì ngài tu khổ hạnh, ngài ăn có một hộp mè. Tôi không biết ăn hộp mè là ăn sao, mà 6 năm trường khổ hạnh. Cho nên trong cái hình á, có những nơi người ta vẽ, người ta điêu khắc cái tượng Phật thời còn là La Hán là khổ hạnh á, nhìn thấy sợ lắm, y như cái bộ xương vậy đó. Và Đức Phật từ cái kinh nghiệm đó mà dạy chúng sanh đời sau không bao giờ cho rằng hưởng thụ là giải thoát hoặc khổ hạnh là giải thoát. Hãy lìa xa hai cái con đường cực đoan đó mà biết quân bình thân tâm thì chúng ta mới được giác ngộ giải thoát. Thì trong thời gian tu hành như vậy vô cùng khó khổ, nguy nan, có thể nói tính mạng giống như là sợi tơ treo trên ngàn cân vậy. Thật ra chúng ta cũng biết Đức Phật trước khi thành Phật thì ngài đã tu nhiều đời lắm. Đời này là đời cuối cùng, cho nên là cái phước tướng của ngài nó nhiều. Nghe sử kể lại ngài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị nghiệm nghiệm coi, tôi kể một vài tướng thôi chứ tôi không kể hết nổi. Chẳng hạn như tướng lưỡi rộng dài là một tướng tốt của Đức Phật. Là cái lưỡi Đức Phật khi mà le ra đó thì nó lên tới trên cái chỗ này kêu bằng gì? Tới trán, nằm ngay chỗ tóc mai, chỗ quý vị mà xả xuống tới đây nè, à, trán lên tới đây, đỉnh trán đi ha, thưa phải không? Dạ, Đức Phật le ra nó tới đó. Quý vị le thử coi mình tới đâu. Và cái tướng này để nói lên cái điều gì? Cái tướng này để nói lên là từ rất nhiều đời Đức Phật không có nói dối. Chà, vậy không biết cái lưỡi này mình nói gì đây. Cái lưỡi tới đây không nói dối, còn cái lưỡi nó lên tới đây cũng không nổi nữa, là từ nhiều đời đã làm gì? Đã dối. Dối mình, dối người. Nên chúng ta biết á, người tu thì nó có những cái phước tướng, mà cái phước tướng nó không phải là cái tướng đẹp như là phàm phu chúng ta cho là nó đẹp, mà cái tướng nó lạ hơn mình. Nó rất là khác người, nhưng mà cái khác người đó là cái khác người của công đức phát sinh. Còn mình là mình cứ cho là cái đẹp theo cái suy nghĩ của chúng ta, theo cái tập quen của chúng ta. Cho nên cái đẹp của người thế gian không phải là cái đẹp của người xuất thế gian. Tôi đó là tôi chỉ nói trên cái tướng thôi, chưa nói trên cái tâm, chưa nói trên cái đức hạnh. Chỉ là cái tướng thì Đức Phật có những cái tướng trang nghiêm, thanh tịnh, phát xuất từ công đức tu hành nhiều đời mới được như vậy. Như là trên cái đỉnh Đức Phật có cái nhục kế, là ngay khoảng chính giữa đầu đây, nó nổi lên một cái cục thịt. Đây là ta gọi là vô tướng đảnh kiến Như Lai. Có nghĩa là vô tướng là có tướng hay không có tướng? Dạ, tức là trên đảnh của Như Lai là có cái vô tướng. Thật cái chỗ này tuy là nổi lên cái cục thịt, nhưng mà cục thịt này là nói lên nhiều đời Đức Phật đã tập trung thiền định. Cho nên cái công đức và tất cả những cái tâm lực của ngài đó, nó không có phải thường tình như chúng ta, nó nằm ở những cái chỗ thấp kém, mà nó được ở chỗ cao thượng nhất. Công đức phát sinh từ công phu thiền định. Cho nên Đức Phật có những cái tướng hảo quang minh mà người thường chúng ta thấy chúng ta sợ. Bây giờ quý vị nhìn có tự nhiên ở đầu tôi nổi lên cục vậy. Nếu mình đọc sử thì mình mừng quá, nhưng mà không đọc sử cái mình nói là chắc bị cục bú hay gì đấy. Mình sợ. Và cái lưỡi mà bây giờ mà le ra cái lên tới đây là thiên hạ chạy hết. Rồi cái lưỡi cô nó kỳ quá, nó không giống cái lưỡi con. Tại vì cái lưỡi mình nó thường như vậy là mình quen rồi, mình cho như vậy là đẹp. Và là cái cánh tay của Đức Phật theo trong sử kể đó là nó dài quá gối. Từ nhiều đời ngày là cứu độ chúng sanh cho nó chắc dơ rước chúng sanh, nó kéo riết nó trì dài hay sao không biết. Mà trong sử nói là dài quá, quá gối. Bây giờ quý vị tưởng tượng cái tay đi mà lòng thòng dài quá gối, mình thấy cũng xấu nữa. Đó là tại mình thấy theo cái nhãn quan của chúng sanh. Chứ cái tướng tốt của Đức Phật như vậy. Thì nói chung để cho tất cả quý vị thấy rằng cái công đức tu hành của Đức Phật nó thể hiện qua cái kiên trì nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng mới thành tựu. Thì bây giờ chúng ta mới theo Phật, mới tu mà đòi thành tựu liền thì có thể được không? Dạ không. Và chúng ta tu đó mà muốn tu cho nó sướng, tu cho nó khỏe thì cũng có thể chấp nhận được không? Cũng khó, phải không? Cho nên thí dụ như tu cầm chừng cho đỡ khổ thì như Phật tử cũng được, nhưng mà nói tu mà để cho ra khỏi sinh tử là phải quyết thân, phải bỏ mạng, cũng không sợ, không nao đó, thì mới có thể là tu tập được. Tôi có đọc một khúc sử của Ngài Tinh Vân gần đây, là một danh tăng thời hiện đại, còn sinh thời, sinh tiền thôi, mà có những cái câu Ngài viết mình thấy bình thường, nhưng đọc vô mình thấy được có cái giá trị động viên chúng ta, sách tấn chúng ta tu tập rất là mãnh tĩnh. Ngài nói là khi Ngài còn nhỏ, Ngài được sư phụ thu nhận làm đệ tử, thì vô trong chùa ở chung có mấy sư huynh, trong đó có một sư huynh rất là hiền lành, thật thà, cho nên bị các vị khác hay ăn hiếp. Mà những cái chuyện gì mà lỗi lầm của quý thầy khác thì quý thầy khác không dám nhận, thì đổ lên vị sư huynh này. Thì có một lần đó, Ngài thấy, Ngài biết rõ cái câu chuyện mà quý thầy kia đổ tội cho sư huynh của mình. Sư huynh im lặng lãnh cái hình phạt do sư phụ phạt, bởi vì đó là một cái trọng tội mà quý thầy làm không dám nhận, để đổ cho một người anh của mình. Thì Ngài thấy như vậy, Ngài quá bức xúc, Ngài mới đến thưa với sư huynh đó là: đệ biết rõ cái chuyện này, cho nên nếu như mà sư phụ phạt sư huynh đó, thì đệ sẽ ra trước chúng á, đệ thưa rõ hết cái vấn đề, đệ sẽ nói ai, chứ không phải là sư huynh. Mà tại sao sư huynh lại cam tâm mình không có làm chuyện đó mà để cho mấy sư vị kia vu khống cho sư huynh như vậy? Để không có cam tâm đâu. Thì Ngài sư huynh Ngài mới nói: không có chuyện gì đâu, để đừng có làm sùm. Sư huynh thấy rất là vui, sư huynh thấy cũng không có gì khổ não, tại vì sư huynh cam tâm tình nguyện. Tự nhiên ở lúc đó Ngài thấy trong lòng hết sức là kính trọng và là quá phục sư huynh của mình. Và vô tình bốn cái chữ cam tâm tình nguyện nó ghim vào trong lòng của Ngài, và trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho Ngài đi trong suốt cuộc đời tu hành. Từ đó về sau, khi mà Ngài bắt đầu dấn thân vào cuộc đời hành đạo, học đạo, thì cũng gặp vô cùng gian nan nguy khốn. Tại vì ở trong cái thời đó là thời chiến của Trung Hoa, cho nên là đi đâu người ta cũng không cho ở, rồi làm gì người ta cũng nghi ngờ, và tu hành rất là khó khổ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì Ngài lại nhớ bốn chữ gì? Cam tâm tình nguyện. Mỗi lần gặp cái gì khó, cái Ngài mới nói mình cam tâm tình nguyện. Cho nên Ngài cứ làm như vậy mà cho hết cuộc đời. Bây giờ trở thành một vị rất là nổi tiếng, rất là đạo đức trong cái danh tăng hiện đại. Thì bốn cái chữ cam tâm tình nguyện đó, tôi đọc xong cái tự nhiên tôi cũng cảm thấy phấn khích trong lòng. Thưa đại chúng, chúng ta khi phát tâm xuất gia, hoặc là quý vị khi phát tâm quy y Tam Bảo, nguyện làm người Phật tử, là cam tâm tình nguyện hay là ái ép chúng ta? Mà có ai làm khổ mình chưa? Thí dụ như ngoài đời thì quý Phật tử khác chúng tôi khổ vì những cái chuyện đời, thấy nó không đáng khổ, mình khổ thì tức mình. Còn chúng tôi tu hành, nhiều khi ngẫm đi ngẫm lại mình thấy xấu hổ, không biết là trốn ở đâu á. Tại sao mình cam tâm, mình tình nguyện theo cái giáo lý của Đức Phật, rồi theo cái nếp sống của người xuất gia? Người xuất gia là phải siêng năng, tinh tấn tu hành, siêng năng trong ba cái nghiệp là thân, khẩu, ý, để trừ ba cái độc là tham, sân và si. và một chút công phu hơi nhọc cũng cảm thấy sao? Cũng cảm thấy buồn à. Rồi một chút xíu bệnh tật cũng cảm thấy gì? Buồn. Rồi một chút xíu khó khăn, công tác không có quen cũng cảm thấy buồn. Rồi bị rầy một chút xíu cũng cảm thấy buồn. Tự nhiên nhớ tới nhớ lui nó, ủa, không lẽ mình đi lạc? Mình xuất gia là mình cam tâm tình nguyện mà giờ sẽ làm gì cũng thấy dễ buồn quá vậy. Cái tự nhiên cái nhớ lại là thấy mình không có cái gì để khổ. So với cái khổ của người xưa thì không có gì khổ, mà bây giờ so với cái khổ của Đức Phật thì chúng ta càng không thể so nữa. Vậy mà Đức Phật làm được là tại sao? Cam tâm tình nguyện. Cho nên bốn chữ đó tôi cũng gửi cho quý vị ghim vào lòng. Làm sao mà mỗi lần gặp khó khăn thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta gì? À, chúng ta nguyện như vậy. Khó khăn là khó khăn để vượt qua những cái chính mình. Ví dụ bây giờ gần tới giờ ngồi thiền là mà nó ngáp tới ngáp lui, nó ở lên ở xuống, nhưng mà cũng nhất định mặc áo tràng lên lễ Phật, thắp ba cây nhang, ngồi xuống. Ngồi xuống nó buồn ngủ muốn chết, cái người thân lại nói nhỏ nhỏ nằm xuống ngủ đi. Cái mình nói câu gì? Hay quá. Nói câu đó hay nói chữ ờ. Cái nào nó gọn. Mình đang cà gột vậy đó mà lại đẩy mình cái nó ngủ đi. Mình sẽ nói là cam tâm tình nguyện ngồi tiếp. Nhớ nha, nói sao mà cái lưỡi nó nhích lên được chút cho hồi nó cục lục luôn à. Đó là tôi phát nguyện cho nó để ráng ngồi. Cam tâm tình nguyện, chứ còn mình đẩy cái mình ờ luôn, mình vùi xuống liền thì thôi, cái này nó trật bản quá rồi. Nên tôi đọc cái cuốn sách đó sau tôi cảm thấy thích thú, thấy là cái chuyện gì mình cũng làm được, nhất là đời sống người xuất gia đó. Tất cả những việc trong chùa đều nằm ở trong cái nếp nghĩ và cái hoài bão mình chọn hết á, chứ không phải là cái việc này là do mình không biết. Mình cũng chọn đời sống người xuất gia nó vậy, mình biết mà. Nên là thí dụ đi thưa về trình nó cũng rõ ràng hơn cái người đời. Người đời có khi quen rồi đi về muốn thưa là thưa, không thưa là thôi, riết cũng thành quen. Ở trong chùa thì phải làm sao? Đi thì phải thưa, về thì phải trình. Có nhiều khi nhà chùa này tới ba thầy, đi thưa phải đủ ba thầy, cái mệt bụng nó mệt quá, chùa này sao nhiều thầy quá. Phải chia ước gì con ông cho nó khỏe. Bị nó ba ông hả, thưa ông này ông thưa ông kia, thì tự nhiên mình về mình thấy cái ông đó mình cũng sao, mình cũng giật mình, chắc cha nãy mình đi mình cũng kịp thưa cái ông thầy này. Hoặc là mình đi ông thầy ông hay, ông nói ủa con đi đâu vậy, cái nói dạ con đi đó, ủa sao thầy không biết, cái mình nói dạ tại nãy con kiếm thầy không ra, hoặc là đi kiếm mệt quá, cái mình cũng muốn nổi quạo trong bụng. Thì khi nổi quạo trong bụng là phải nói liền chữ gì? Cam tâm tình nguyện, thương lượt 10 thầy con cũng thưa. Ở trong chùa nó có nhiều cái nó kỹ quá, thành thử làm cho mình thấy nó mệt. Tôi nói cho quý vị mệt từ từ, đặng chuẩn bị rút lui trước, chứ đừng đút cái đầu vô nó cực lắm. Không phải chỉ thưa mấy vị lớn, mà đi gặp bất cứ huynh đệ nào cũng phải sao? Xá chào, rồi đi về sao? Vô tới cái liêu mô Phật, thưa mấy chị em mới về. Nghe dễ thương hay dễ ghét? Vậy sao ở nhà mình làm không được? Quý vị coi ở nhà quý vị có làm vậy không? Hay là ai muốn vô vô, ai muốn ra ra? Đa số làm như là mình thấy cái đời sống nó hay, nhưng mà mình lại sao? Mình ít làm được lắm. Rồi vô chùa bắt buộc phải làm. Cái đó mình thấy nó khó quá, nó nhiều thứ quá. Nó phải như vậy. Rồi tối, ví dụ như quý vị khỏe, quý vị ngồi thiền, rồi quý vị mệt thì sao? Thì thôi nghỉ. Ở đây mà muốn nghỉ thì phải đi kiếm cái vị giám thiền, rồi kiếm cái vị mà chủ trì về cái khoa tu học á, lại mô Phật, bạch thầy hôm nay con không có khỏe, con có bị cái gì kể ra, rồi con xin phép thầy con nghỉ ngồi thiền. Mà đi kiếm mà thưa cho đủ mệt quá, thôi lên ngồi luôn cho rồi khỏi mất công. Mà nghỉ là không phải thưa. Mà khi mà chúng ta nghỉ vì bệnh thì người ta ghi vô sổ, nó có cái sổ giám thiền, ta ghi vô đó mình có cái duyên sự gì, mà ta đếm từ ngày thứ mấy cho tới ngày thứ mấy mà nó cứ hoài như vậy, người ta đều ra ta hỏi sao mà nhiều lắm vậy. Đó, nội nhiêu đó không thấy ngán tôi chưa, quý vị ngán chưa? Nó lắc nhắc vậy đó, nhưng mà chúng tôi phải làm được. Tại vì sao? Cam tâm tình nguyện. Ở nhà không ai thúc hết, cho nên phải vô chùa để chi? Để mỗi lần con như vậy đó thì nhờ cái bản nó thúc con, nhờ cái quy cách mà bắt đi sinh tới luôn, con mệt quá thôi con ngồi đại cái cho rồi khỏi sinh ra. Rồi ở nhà quý vị ngủ gục thì chỉ có Phật ở trên bàn đó biết thôi, còn cùng lắm thì cái mền cái gối nó thấy thôi chứ không ai thấy. Còn bây giờ mình ngủ gục thì sao? Mình ngủ gục thì nào là huynh đệ người ta nhìn quanh người ta cũng thấy nè, rồi giám thiền người ta thấy nè. Ví dụ như là lâu lâu mình gục một lần thì cũng thôi đỡ buồn, mà mình gục riết rồi người ta kêu tên mình, ta nói riết thì mình cũng sao? Nó buồn trong lòng, nó khổ sở trong lòng. Nhưng mà vậy chứ hay lắm nha, cái lịch của đại chúng nó hay lắm. Ở trong viện tôi cũng có nhiều vị khổ sở vì cái vấn đề ngồi thiền lắm. Hồi ở ngoài đời sao ngồi đàng hoàng tỉnh táo, không biết vô chùa cạo tóc xuống cái bắt đầu nó quay. Nó kỳ vậy đó. Có lẽ là thức đúng giờ, rồi những cái công việc á, nó giờ nó khích cho nên nó ngủ lúc nào cũng cảm thấy sao thiếu hết á. Tới 3 giờ lên ngồi thiền là ngủ, buồn ngủ lắm. Thì có những người mà giật cúp ngủ, tức là đứng một cầm cái cúp đó đi, hay là hạng nhất đi đầu. Tới khi mà có người thứ hai vô mà giật được cái cúp đó thì mình mới xuống. Thì lâu ngày đó thì những vị mà giật cúp đó được xếp trong cái hàng có cúp. Lần đó tôi nghe sư phó hộ trì ở đây, sư lãnh chúng về cái phần ngồi thiền, sư nói một bữa đó có một vị đó trước kia là ngồi là ngủ lắm, cũng khổ sở vì cái bệnh này buồn. Nhưng mà cũng chưa qua được. Cái sau có một em nó vô, nó giật được cái cúp đó. Mà nó giật là nhờ sao mà giật được? Tức là cái em nó mới vô thì em trước á thì nó ngủ, nhưng mà nó chỉ là gật tới gật lui thôi. Nó nằm trong đường thẳng, tới lùi, tới lùi. Tới khi mà cái em mới vô nó đi vòng tròn. Nó đi vòng vòng rồi nó gọi đi vòng. Thì cái gì mà ngồi gục mà tới lui đó, bất giác vừa mở mắt ra thì thấy cái người huynh đệ của mình sao? Nó đang lên nè. Nó quay như thế này nè. Cái vị bên đây mắc cười quá. Hồi mình gục thì mình không mắc cười, mà mình thấy người ta gục thì sao? Nó quá mắc cười đi, cái anh phát sinh anh cười lên, cái anh tỉnh luôn, anh hết gục. Cái kể từ đó anh trào cúp giật anh kia. Đó là nhờ. Ở trong chùa nó có nhiều cái hay lắm. Thấy cái gương hạnh hay của người ta mình bắt chước, cũng là một bài học, cũng là một vị thầy của mình. Mà thấy cái kỳ cục của người ta mà mình sao? Mình không phải bắt chước nha, mà mình làm không được luôn. Mình thấy kỳ quá thôi mình bỏ. Chứ hồi trước mình cũng làm á, nhưng mà không có hiện cái tướng đó lên. Tại vì mình làm mình đâu có thấy. Tới hồi mà một nhân vật nào hy sinh thế mình, làm cho mình coi cái mình đó, mình hết hồn. Mình hết hồn cái thôi mình không dám nữa. Từ đó về sau đôi khi cũng còn ngủ, nhưng mà ngủ trong cái gì? Ngủ trong quay nghi. Tức là vừa ngồi vừa ngủ, chứ không phải là ngồi thiền. Cô ngủ quá cho nên là khó ai mà chấn chỉnh để mà thành tựu được cái bữa thiền ngồi hết sức là tỉnh táo. Việc này quý vị nào có thực tập tọa thiền là tôi nói tới đâu là thấm ruột tới đó đó. Không phải nói ngồi như vậy mà xong đâu, ngồi như vậy chứ cũng khổ lắm. Cho mà đi tu á, mà có tu rồi mà biết tu rất là khó khổ, không có đơn giản chút nào. Nhưng mà chị em vẫn tiếp tục tu và vui tu. Tôi có hỏi thăm vui không? Thì có người cũng nói rầu quá thầy ơi, nhưng mà cũng có người nói sao? Dạ vui, nhờ con ngồi thiền con ngủ nên con nay con lên được mấy ký. Vì nó ngủ đủ giờ, ngủ trong lúc bình thường, ngủ luôn trong lúc ngồi, cho nên giờ nó rất là đủ, dư giả. Là một cách nói rất là vui, vui trong đau khổ. Tại vì ngồi mà không có tỉnh miếng nào hết. Mà có nhiều khi tuổi trẻ thấy rất là tội nghiệp, đau chân á, mới tu mà, cho nên ngồi cực kỳ đau, chứ không phải là mình ngồi quen đâu. Mà đau thì đau mà, ngủ thì ngủ, vừa đau vừa ngủ. Nhiều khi đau quá không ngủ, mà này buồn ngủ tới mức đau vẫn ngủ. Cho nên là chúng ta biết tu là nó khó vậy, nhưng mà vẫn sao? Cam tâm tình nguyện. Nhớ vậy là thôi, không than trách ai. Tôi cái câu này cũng giúp tôi nhiều lắm. Có khi tôi giảng dạy liên tục nó mệt, ví dụ vừa giảng đây xong giảng chỗ khác, giảng chỗ nọ, rồi về bây giờ thêm cái công việc quản lý nữa, điều hành nữa, có khi cái gì mệt, về mệt cái rồi đệ tử khi đi ngang cái mình cũng cảm thấy nó có vấn đề nữa. Hồi mình khỏe thì nó muốn làm gì làm, mà có hồi mình mệt thì sao, nó làm gì mình cũng thấy trục trặc, cái mình nghe trong bụng mình nó nổi cái cục sùng sùng lên. Xong tôi nhớ liền bốn chữ gì, cam tâm tình nguyện, xuống liền tại chỗ. Hay vậy đó, thần dược luôn. Quý vị uống thử cái thần dược này coi sao. Cũng như quý vị có con, quý vị nuôi con, quý vị có chồng, quý vị lo cho chồng, quý vị có vợ, quý vị lo cho vợ. Bữa nào cực quá quý vị nổi đó lên, quý vị hét lên tiếng, quý vị phải nhớ lại bốn chữ gì, cam tâm tình nguyện. Thế phải không, nó xuống liền à. Ủa ai đâu, ai ép mình đâu. Hồi đó mình tự nguyện, mình tự nguyện mình mới có gia đình. Do có gia đình mình mới có gì, có con. Có con là có cái gì nữa, có cháu. Rồi bây giờ giữ cháu cực quá, tự nhiên nó mắc sùng cái thằng con hoặc con nhỏ con gái mình, mày đẻ ra đây chi cho tao, giờ tao giữ tao cực quá. Nhớ lại liền bốn chữ, cam tâm tình nguyện. Nín thinh liền. Thì chúng ta chứ ai, chúng ta chọn mà. Nên tôi thấy ngày xưa có khi nói những cái kinh nghiệm đơn sơ lắm, rất là đơn sơ. Mỗi lần mình nghĩ được như vậy thì mình thấy rõ ràng nhân duyên quả báo. Cái nhân này thì nên đến quả này. Mình làm được mà mình vui thì mình có phước. Còn mình làm mà mình cằn nhằn thì mình hết phước. Dù là cha mẹ hay thầy tổ mà mình vừa làm mình vừa cằn nhằn, tôi cũng cảm nhận được mình mất phước nữa. Dù mình dạy chúng vậy đó, nhưng mà nếu mà mình có phiền não là mình cảm nhận được liền mình không có phước. Còn mình dạy người ta mà mình không có phiền não thì mình có cảm nhận là mình được an vui, chính cái an vui là cái phước của mình. Còn mình dạy mà mình thấy mình phiền não quá là mình bất an, mà mình bất an là mình mất gì? Mất phước liền. Cho nên quý Phật tử dù sống trong gia đình là người thân với nhau, mình thương mình nói, mà mình nói cũng ở trong cái chừng mực có thể thôi. Mình nói mà không nghe nữa thì thôi cứ lo tu, chứ đừng có theo nữa, đừng có phiền não. Mình phiền não riết rồi cái tình thương của mình đối với con mình hay là đối với người thân của mình nó cũng bị mớp méo. Mình nói mà người ta không nghe, nói riết ta sao? Ta ghét. Ta ghét rồi thì mình càng nói người ta càng sao? Càng xa với lại cái điều mình muốn nói, mình muốn khuyên người ta. Cho nên mình phải nhớ ai cũng có cái phước duyên. Mình vì cái lòng tốt thì mình cứ làm, mình cứ khuyên. Nhưng ở trong một cái chừng mực tỉnh giác được thì làm hả? Qua cái mức tỉnh giác rồi là phải dừng ngay tức khắc. Đừng có để đi tới cái trường hợp mà phiền não hoài thì chúng ta còn gì nữa đâu. Mỗi một người có cái phước và có cái nghiệp, chúng ta sẽ sống theo cái phước cái nghiệp của mình. Cho dù người đó thương mình mấy cũng không có thế được cái phước hay cái nghiệp của mình. Mình tự giữ hoặc là mình tự đánh mất hai cái đó của mình. Vì cái công việc chung, vì cái trách nhiệm bổn phận mình lo thì cũng lo trong cái phước và cái nghiệp của mình. Đừng có làm mất cái phước và đừng tạo thêm cái nghiệp. Đó là cái điều cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều phải nắm cho thật vững, để chúng ta không bị vong thân. Vì người mà không vong thân. Còn nếu mà chúng ta không nắm được điều đó thì chúng ta là sẽ bị vong thân. Mà cũng đừng có vì sợ hết hết tất cả những cái giây phút yên tĩnh của mình muốn mình không mất mát cái gì hết, mình ngồi im, mình không có nghĩ tới ai, thì cái này gọi là vị kỷ, cũng không trúng nữa. Tức là lo cho người ta để thể hiện được mình là người biết yêu thương, mình là người con Phật có lòng từ, nhưng đừng bao giờ để cho cái bóng tối vô minh nó làm tan mất, nó làm che mờ hết cái ánh sáng trí tuệ của mình. Thì như vậy mới là người con Phật đi học đạo, đi tìm cái chỗ để nương về. Thì tất cả những cái gương hạnh của Đức Phật và người xưa đó thể hiện cho chúng ta thấy rằng tu rất là khó. Ngoài những cái khó khổ vật chất bên ngoài, nó còn cái khó khổ của điều phục bên trong. Thưa có đúng không? Chúng ta mới có cái điều phục bên trong thôi, còn vật chất bên ngoài chúng ta chưa có dám bàn tới. Mình tu thì cũng phải hơi cực chút thôi, chứ cực quá thì mình sao? Mình tu cũng không có nổi. Cái này nói thiệt, không nói tới Phật tử mà chư ni chư tăng thời hiện đại này cũng như vậy. Tôi thấy tu cũng không có cực lắm. Có một số thì vị cực, nhưng mà có số vị cũng không cực lắm. Hả, cực lắm cái bệnh à, thì cái cơ địa mình nó sao? Yếu quá, không có được khỏe mạnh như người xưa. Đức Phật thì nói tôi nói đó, thứ 6 năm khổ hạnh suýt chết. Điều này để nói là cho chúng ta biết rằng tu đó phải gan dạ, phải can đảm, chứ không phải là tu mà mà theo cảm tính, thích thì tu, không thích thì thôi. Tu kiểu đó thì coi như là cũng không có tu. Theo cảm tính mà đã không tu rồi thì không có sửa được gì cả. Mà không sửa được gì cả thì đâu vào đấy, khổ vẫn hoàn, khổ vẫn hoàn khổ. Đó là điều đương nhiên. Cho nên quý Phật tử nhận ra được điều này thì quý vị phải cố gắng một chút. Thì khi mà Đức Phật tu Đầu Đà như vậy, năm anh em Kiều Trần Như rất là quý, bởi vì cái thời đó tu Đầu Đà được xem là một cái pháp môn cao thượng nhất. Đến khi Đức Phật xỉu, rồi Đức Phật tự tỉnh dậy do một cái bát sữa của người một nữ dân cúng. Phật tự Phật tỉnh dậy rồi, cái thời tiết nhân duyên nó đã đủ là Phật sáng lên liền. Phật biết rằng Phật ngày hôm nay kiệt quệ mà không có nhận ra được cái chỗ chân thật này là vì Đức Phật cực đoan, cho nên ngài nhân cái sức khỏe ngài phục hồi được phần nào thôi nha, chứ đang lả người như vậy mà có một bát sữa thôi mà. Nhưng mà ngài nhờ cái bát sữa đó ngài tỉnh lại, ngài biết rằng cái đường mình đi á đã sai rồi, nên ngài mới bắt đầu ngài thiền định trở lại. Mà thiền định của ngài là đi một hơi bao nhiêu ngày? 49 ngày đêm. Tại trước đó ngài làm được chuyện này rồi, bây giờ quý vị làm nổi không? Dạ cũng không. Xin 4 tiếng chính thôi, tức là chưa tới 5 tiếng thôi là đã làm sao rồi. Đã là không nổi. Cho nên là sở dĩ Đức Phật tu được như vậy là tại Đức Phật đã tu quen như vậy. Chúng ta đọc sử chúng ta cũng phải ý thức được giữa Phật với mình, nêu cái gương để cho chúng ta phấn đấu từ từ. Nay tu chút, mai tu chút. Chứ không phải nói vậy là mình nói là thôi Phật làm được, con làm không được, con không tu được. Đức Phật làm được là tại vì Đức Phật đã tu như vậy rất nhiều đời. Và trong đời này, trước khi mà Đức Phật tọa thiền 49 ngày đêm thì Đức Phật đã 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là ngồi thiền rất là nhiều. 49 ngày đêm đó thì Đức Phật đã chiến thắng được nội ma và ngoại ma. Nội ma là tất cả điên đảo vọng tưởng, tất cả những cái thức sống thức lăng tăng từ hồi thời nào tới bây giờ nó dấy lên thì Đức Phật điều phục được hết và nhìn nhận thấy rõ bản chất của nó là không thật, tánh nó là không. Cho nên tất cả quân ma trong lòng không còn một đứa nào hết. Thì cái tuệ giác của ngài phát triển, phát sinh tròn đầy. Thì khi mà nội ma nó đã dẹp rồi thì ngoại ma nó ập tới. Mà nó hay ở điều này nè, nội ma dẹp rồi ngoại ma ập tới nó mới không sao. Chứ nội ma mà chưa dẹp thì ngoại ma ập tới ta sẽ sao? Ta sẽ không thắng nổi đâu. Cho nên theo cái nguyên tắc đó thì chúng ta phải tu cái nào trước? Tu phải tu ngó vào bên trong trước, tức là dẹp cái giặc ở bên trong trước, thì cái giặc bên ngoài nó tự lặng theo. Điều này nó rất là cần thiết đối với tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử sống trong đời sống ở ngoài thế gian á, vui ít mà buồn nhiều. Có nhiều vị á cứ tham khảo ý kiến của quý thầy cô, tại sao mà con không thể nào giải quyết được cái việc gia đình con cái con nói nó không nghe, con buồn quá đi, rồi con làm sao bây giờ, con làm sao để con tu bây giờ, mà con tu á nó cũng không nghe, mà con không tu nó cũng không nghe. Bây giờ con biết làm sao? Cho nên là tôi mới nói là tu tới mức nào. Nói hả, con tu mà nó làm quá con chửi nó à, con nhịn nó được. Con nhịn nó được 3 lần, mà lần thứ 4 con nổi sùng lên là con nhịn không được, là bao nhiêu cái tức hổm rài con đem con tạt vô nó hết. Nó như vậy thì nó rớt lại y như số 0 rồi. Cho nên mình phải làm sao gạn lọc cho hết sạch trong lòng mình. Nói vậy thì con không nói hả? Nó không phải không nói. Cô cũng đang trên cái con đường thực tập như vậy. Những cái gì mình có trách nhiệm thì mình phải nói. Nhưng mà khi nào mình nói mà mình cảm thấy mình khổ rồi nha, mình phiền não tới rồi nha, thì thôi mình dừng lại liền. Dừng lại cái mình lo mình rửa. Quý vị thấy người ta chân bông huệ đó, cái bông huệ nó đẹp, nó cũng thơm, nó đẹp mà đẹp đơn sơ. Nhưng mà nó có một cái như thế này phải để ý, là nó mau gì? Nó mau thúi lắm. Mà muốn giữ nó tươi thì phải làm sao? Phải chịu khó thai nữa. Ruột hết 3 cái nhờn ở phía chân nó đi, rồi phải sao? Thai nữa, để chăm cho cái bó hoa huệ của mình nó tươi được lâu dài. Cũng như thế, để giữ cho cái tâm của mình nó sạch thì phải thai gì? thay nước. Nước dơ mà nó nhiều quá thì phải sao? Đổ đi. Vì mưu toan cuộc sống, vì lo lắng cho gia đình mà trong lòng nó quá nhiều cái phiền não đi, thì phải dừng lại, lấy bông ra, đổ nước ra. Dừng lại, lấy hết tất cả những cái vọng tưởng mà mình đang suy nghĩ về những người đó, dừng lại, ngưng lại. Lắng hết tất cả những cái cáo bẩn, cái giận hờn, cái lo lắng, cái buồn phiền, cái tức, cái thương, cái nhớ, cái gì đó lung tung ở trong lòng mình, lắng qua một bên hết, để cho nước tâm nó sạch trở lại, nó lóng trở lại, rồi bắt đầu để vô tiếp, nó tươi ngay. Chứ đâu bỏ luôn, phải không? Cho nên chúng ta biết rằng Phật giáo á, là Phật là một cái đạo vì người, cái đạo để mà giúp cho con người thoát khổ được vui, chứ không phải cái đạo xa lánh cuộc đời. Cho nên đâu thể nào mà mình tu xong rồi mình chạy trốn mất tiêu, mình không muốn gặp ai, mình không muốn giúp ai. Mình phải giúp người ta, mình phải thương người ta, nhưng mà trước khi giúp, trước khi thương thì mình phải thương mình cái đã, mình phải giúp mình cái đã, bằng cách là mình gạn lọc thân tâm của mình. Cái điều mà tôi xin chia sẻ hết sức là cần thiết đối với tất cả hội chúng là phải kịp thời nhận cho được phiền não nó lên rồi nha. Tới lúc đó là phải dừng ngay. Mà để phiền não nó bò ra giống như bánh bò mà nó dậy bột, nó bò tùm lum rồi là thôi à. Là hết à. Hết được rồi. Cho nên làm cái gì mà thấy là đã bắt đầu nó bất an rồi là ngưng. Dạy con cũng vậy, bắt đầu mà nó nói tay đôi với mình thì mình làm sao? Mình không có tay nào nữa thì mình buông hai tay xuống luôn. Để nó nói mình đi cho khỏe thôi. Nếu mà thấy ở nhà cũng không ổn nữa, thôi xách vỏ vô Trí Đức. Tu đỡ ba bữa cho nó yên ổn đi. Chứ bây giờ đối diện không được thì thôi. Đại khái là như vậy. Đừng có lao theo cái đó nữa. Rồi sau nào tâm mình nó tỉnh, người mình chứ nó cũng hay lắm. Hả, nó tỉnh trở lại cái mình sáng hơn, mình có nghị lực hơn, mình làm việc tiếp. Thì đó là cái cách tu của chúng ta. Chỉ là tu để mà tiến lên thôi, chứ chưa có gọi là dứt điểm được như Đức Phật. Đức Phật là ta tu kiên quyết. Thì Ngài phải dẹp cái vọng tưởng đó rồi, Ngài xong nội ma Ngài mới là chấm dứt rồi. Thì ma ngoài bên ngoài nó tới đủ thứ đó. Ma bằng hung khí rồi, những cái hung dữ nó tới, những cái hình ảnh mà đối với mình là nghịch á, nó tới trước. Nhớ à, đại chúng nhớ à, cái nghịch nó tới trước. Phật dứt một cái dễ dàng. Khi mà ma vương nó tới bằng những cái hình ảnh mà hung dữ đó, giáo mát, thì tới nó hỏi Đức Phật: Cụ Đàm có sợ bọn ta không? Như Lai nói không. Nói à, bọn ta có giáo mát như thế này, binh khí như thế này, Cụ Đàm không sợ. Trong khi Cụ Đàm chẳng có cái gì ở trong tay, mà Cụ Đàm lại gan dạ có thể chiến thắng chúng ta được sao? Phật nói: Ta chiến thắng được. Hỏi bằng cách nào? Nó ta có hai thứ vũ khí. Đó là gì? Đại chúng đã học rồi. Một là cung thiền định, hai là kiếm trí tuệ. Khi Đức Phật tuyên bố với Ma Vương: Ta có cung thiền định và kiếm trí tuệ, có thể chiến thắng được các ngươi, cho nên ta không hề lo sợ. Là ngay lúc đó Đức Phật đã trao cho tất cả chúng sanh hai vật gia bảo này rồi. Thưa có đúng không? Phật dùng mình ngài hai, Phật giao cho chúng ta luôn. Giao luôn. Tại vì chúng ta tự thành Phật cho mình, hay Đức Thích Ca phải thành Phật cho mình? Chúng ta tự thành Phật cho mình thì cung và kiếm đó chúng ta phải của mình ta xài, hay ta lấy của Đức Phật mà ta xài? Ta phải lấy của chính mình. Nhưng mà ai nhắc cho ta lấy? Chính Đức Phật đã nói. Cho nên muốn chiến thắng tất cả các loại ma thì phải có cung thiền định và kiếm trí tuệ. Đây là một phương tiện có thể nói là duy nhất, độc chiêu nhất mà quý Phật tử phải tin tưởng và nắm biết cho rõ ràng, chứ không có phải suy nghĩ làm sao để chiến thắng phiền não. Bởi vì Phật đã nói rồi, muốn cho tất cả mọi cái thứ khổ đau, mọi cái thứ tạp nhiễm, mọi cái nhân duyên quán thân sơ đó, quan thân từ nhiều đời, mà nó được giải quyết hết thì phải dùng thiền định và trí tuệ. Thật ra quý vị tu tịnh độ, quý vị niệm Phật đó, là một cái phương pháp để chúng ta làm gì? Định tâm, thế phải không? Niệm Phật để cho đừng có bị tạp niệm, chỉ còn có một niệm thôi, là niệm gì? Niệm danh hiệu Phật, để quên đi những cái tạp niệm. Thì đây là một cái phương pháp để giúp chúng ta định lại. Còn ở trong nhà thiền thì không có mượn danh hiệu, nhưng mà phải tự mình điểm mặt những cái tên tạp niệm nó dấy lên thì chúng ta phải nhận biết nó. Nó khó ở chỗ là mình phải đích thân đối diện với nó. Mà một khi đối diện được với nó rồi thì ta làm chủ hay nó làm chủ? Mình đối diện được với nó, mình nắm cái quyền ở trong tay. Ta là chủ, ngươi là giặc. Ta biết rõ ngươi là giặc. Thì chừng đó ta không có lầm giặc cho là con. Như vậy ta không sợ nó nữa. Chứ khi nào ta lầm đó thì ta mới không có giữ được tài sản. Còn chúng ta đã không làm nó thì chắc chắn ngươi mà vào là ta điểm mặt ngươi là ta đuổi ngươi ra ngay, và ta thủ cái tài sản trong nhà của mình. Cũng như vậy, khi mà chúng ta tu tập là tất cả mọi cái thứ buồn phiền, tức giận, đảo điên vọng tưởng nó hiện lên, ta biết mày hại tao, cho nên tao không nhận mày nữa, tao không chơi mày nữa. Thì chừng đó chúng ta lặn nó đi, thì quý vị hết buồn phiền ngay. Ngay đó chính là thiền định. Thì từ cái thiền định mà phát sinh trí tuệ, thì chúng ta qua được tất cả các cái loại ma. Thì Phật thì hiện đó, ma vương nghịch nó tới trước, cho nên chúng ta thấy á, đối với cảnh nghịch chúng ta chiến thắng nó trước là dễ hơn đối với cảnh gì? Cảnh thuận là ai hiện tới? Thưa đại chúng, trong cái quá trình tu của Đức Phật, đầu tiên là nanh vuốt nó tới, rồi cuối cùng ai hiện tới? Gia Du Đà La hiện tới. Mà Gia Du Đà La này chính là ma ba tuần, là ma vương, là ma vua. Đức Phật đối với ma ba tuần, bây giờ hiện hình của Gia Du Đà La là người mà hồi xưa Đức Phật yêu thương nhất. Bây giờ bắt đầu hiện lên. Chứ bây giờ Đức Phật không có suy nghĩ là ma thiệt hay ma giả. Dù cho có Gia Du Đà La thật đi nữa thì Đức Phật cũng chỉ nói câu ấy mà thôi. Câu gì? Chiết đại gia hôi thối, ta không có lầm ngươi. Đó là đến để mà dùng cái tình cảm quyến rũ Đức Phật. Thì Đức Phật chỉ thấy bằng cái ánh mắt của trí tuệ. Cái tình cảm của Như Lai đối với chúng sanh không phải là tình cảm của người này đối với người kia, không phải là tình cảm trước một cái sắc đẹp mê người. Cho nên ta không có gì phải sợ, thôi ngươi hãy lui đi. Nhẹ nhàng như vậy. Cho nên nó nhẹ nhàng mà nó dễ qua hay khó qua? Rất khó qua. Như vậy thường là chúng ta chết trong duyên thuận hay chết trong duyên nghịch? Chết trong duyên thuận. Giặc tới thì đuổi, nhưng mà những cái gì mà mình thấy vừa lòng thích ý tới thì ta nhận hay ta đuổi? Ta nhận ngay. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật thì hiện nó có lớp có lan, cho chúng ta biết tu hành thì phải vượt qua như vậy. Tôi cũng hiểu được tất cả chúng ta, không riêng gì bản thân ai, đang chìm nổi rất nhiều đời ở trong cái thuận duyên của sự yêu thương buộc ràng. Mà chính vì vậy cho nên Phật tử mới đến chùa tu đó. Do vì chúng ta có yêu thương nhưng mà quá đau khổ vì tình yêu thương đó, vì cái sự trói buộc, vì cái phiền não sau cái tình yêu thương buộc ràng đó, cho nên chúng ta thấy nó luôn luôn khổ đau, luôn luôn dằn vặt tâm tư của mình. Chúng ta khổ quá, chúng ta không biết làm sao. Mà nói cái này nó có một cái độc như thế này nè, nó giống như con nghiện á. Khi mà chúng ta lỡ nghiện rồi thì chúng ta khổ, nhưng mà thiếu thì sao? Thiếu không được, mà cai thì dễ hay khó? Trời, cái này thì thôi, chắc quý vị rành hơn tôi. Tôi thì tôi chỉ thấy cái hình ảnh này thôi, chứ còn cái chuyện mà trong cái cuộc sống của người Phật tử, cư sĩ tại gia tôi không biết. Mà tôi thấy cái hình ảnh của người xì ke đó, cái người mà nghiện xì ke ma túy á, khi mà họ mang cái bệnh rồi, HIV thôi phải không? Thì có mấy người họ cho tôi coi cái hình mà trước khi họ chết á, rất là kinh dị. Mà những cái người này á, khi họ phát bệnh và họ khổ đó, quá khổ thì họ được đưa đi cai nghiện. Mà cái chuyện cai nghiện đó với họ là sao? Còn khổ hơn là cái lúc mà họ phải khổ vì cái bệnh. bệnh khổ, rồi giờ trị bệnh nó cũng khổ. Mà có khi trị thành công, có khi trị không thành công. Thì cái bệnh ái của chúng sanh cũng y như vậy. Biết là uống chi, chích chi cái thuốc đó vô, uống chi cái nước ái vô không biết. Mà bắt đầu vô một cái rồi thì sao? Rồi sao ai biết quý vị? Nó vô rồi thì quý vị biết hơn tôi. Tại cái nước đó tôi không có uống nhiều như quý vị. Uống vô một cái rồi bắt đầu là nó phải bắt uống hoài, mà có khi nó không còn để uống nữa, nó không có để uống nữa, là nó nổi cơn. Nó còn nổi cơn. Nó nổi cơn gì đó thì quý vị cũng biết. Khi mà nó nổi cơn nó lên rồi khổ quá, khổ quá bắt đầu mới lại xin Phật cai nghiện. Thì Phật cũng cho cái cách cai nghiện, mà cai được hay không là tùy ai? Là tùy con bệnh. Có người cai thành công. Có người cai thành công cho nên cuối cùng cạo đầu vô chùa luôn, khỏi cần ở ngoài đời nữa. Có người thì cũng thành công nhưng mà không cần cạo tóc, ở ngoài đời mà ra khỏi được cái cơn nghiện đó, cho nên sống tương đối là không còn bị lệ thuộc, không bị trói buộc bởi những cái đau khổ của thế gian. Sống cuộc đời của người tu đạo không nặng tham ái, sân hận và si mê, thưa phải không? Rồi có những người muốn cai mà vẫn trằn trọc vất vả, không qua nổi được cái nhọc nhằn của mình. Thì cái điều này để quý vị thấy thì tốt hơn hết là nên nhấp thử hay là nên thôi chạy trước. Thì nói vậy là tùy ai gan dạ anh hùng, có sức chơi thì có sức chịu, có sức mới liệu mà chơi, mà đã dám chơi thì xin cam tâm tình nguyện. Quý vị vỗ tay cho tôi giật mình, tôi nhìn lại thấy hết giờ, thôi nghỉ luôn. Tại vì hôm nay chúng ta có lễ quy y, cho nên nếu mà quá cái giờ thì hòa thượng qua đó, chúng ta sẽ không kịp, thì nó thất lễ với ngài. Cho nên tới đây chúng tôi nghỉ. Tôi có cái tâm, cái suy nghĩ như thế này, tôi dạy kinh hơi chậm, nhưng mà tôi muốn dạy kỹ. Con khúc nãy giờ mà dạy chưa xong thì quý vị thấy như vậy được hay là phải dạy cho nó rồi cái khúc kinh? Thà là học giờ sao? Học chậm nha, học chậm mà kỹ, để chúng ta có được cái kinh nghiệm tu học từ Đức Phật hoặc là chư tổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ni sư, xin từ bi quan hỷ giải thích một số thắc mắc sau. Một, trên nhà tổ có hai tấm phù điêu bằng đá, bên ngoài và trong giữa tượng Bồ Đề Đạt Ma, các bức phù điêu đó có ý nghĩa gì? Hai, tại sao tượng Bồ Tát Phổ Hiền tay trái cầm cành sen, còn Phật Thích Ca cầm sành sen ở tay mặt? Xin cảm niệm công đức sư cô. Thưa đại chúng, về hai cái tấm phù điêu bằng đá đó, tôi cũng bị khổ sở vì Phật tử hỏi liên miên. Thiệt ra đó là cái ý này là tôi không có cái ý gì trong đó hết á, mà do hòa thượng khi ngài xây dựng chùa này thì tôi cứ y giáo phụng hành. Ngài xây xong tôi về ở. Nhưng mà cái thâm ý của ngài đó thì đã thâm ý về dài lâu chứ không phải là bây giờ. Chính giữa là tổ thì hai bên thường thường ở các cái sơn môn á, người ta để thờ các vị khai sơn, là các vị khai sơn của cái tổ đình đó đó. Giống như ở nhà mà cái bàn thờ chính giữa là gia tiên, là chung quanh đó là sao, là những người thân mà anh em từ từ chết rồi đem lên thờ, thì bây giờ chưa có ai chết hết, cho nên để sẵn hai cái phù điêu đó giống như là để cho nó trang trí, mà sau này nó có cái hậu ý, quý vị nhận ra được không? Sau này như là chẳng hạn như tôn sư của chúng ta, tôi nói vậy quý vị hiểu chứ, là thì cái gì thì thượng lên, mà giờ muốn như vậy thì phải làm trước để cho nó trang nghiêm. Đó là cái kỹ lưỡng của ngài, tức là hình dung trước gì ngài biết tôi làm không được. Ngài để sẵn như vậy, ngài để sẵn để sau này, đó là phần của các vị khai sơn, những cái vị lớn tôn tạo cái ngôi Đại Già Lam. Giống như là tổ, hoặc là ở chính giữa là tổ, rồi sau là những cái vị tổ tiếp tiếp, nhưng mà ở đây mình chỉ thờ thứ nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma, kế đó là linh là tam tổ. Quý vị thấy long vị của tam tổ đó là nằm dưới tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì hai bên đó là để thờ các vị khai sơn, trưởng lão khai sơn của các thiền viện. Mình để mình thờ, cho nên bây giờ phù điêu đá chỉ là trang trí để hậu sự về sau mà thôi. Còn cái bức phù điêu bên ngoài đó, Ngài cũng để trang trí, tức là hồi xưa đó, thường thường như vậy là vẽ những bức tranh, vẽ những bức tranh thiền sử, trang trí, nói lên cái ý nghĩa. Thì ở đây Ngài nói là tôi không vẽ tranh, tôi để cho Phật tử nhìn và để cho họ, họ cứ chăm chú, họ suy nghĩ rí, họ bật ngôn ngữ, dứt chỗ tâm hành, cái họ thành tổ. Một cái bức mà không có ý nghĩa gì hết, mà suy nghĩ hoài thì càng suy nghĩ càng sai, cho nó không có gì, nó chỉ là tấm đá. Tấm đá là tấm đá, để trang trí vậy thôi. Còn tượng Bồ Tát Phổ Hiền đó, ở đây có câu hỏi này là hiền, còn một câu hỏi nữa kìa. Kỳ đó có Phật tử đến hỏi tôi là tại sao Bồ Tát Văn Thù với Phổ Hiền bên Tăng á, ngồi trên con voi với con sư tử, mà bên cô thì ngồi trên cục đá. Rồi ở đây thì hỏi tại sao Ngài cầm cái cây bông sen ở Đức Phật thì cầm ở đâu? Bồ Tát Phổ Hiền thì tay trái cầm, còn Đức Phật thì tay phải cầm. Thật ra chúng sanh mình nó nhiều thắc mắc lắm, thật ra tay nào thuận cầm hả? Nó là biểu tượng, thưa phải không? Khởi lên cái biểu tượng này có nghĩa là chúng ta đang giáo, giáo quá. Thì do đôi lúc á, nó có những cái biểu tượng cố định, chẳng hạn như là Bồ Tát Văn Thù phải ngồi trên con sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền phải ngồi trên con voi. Đây là biểu tượng nói lên thâm ý. Sư tử là để nói lên cái hùng dũng, cái làm vua của muôn thú, thì trí tuệ là vua của các thứ. Và nhờ có cái gươm này, ngồi ở trên con sư tử là một cái mạnh mẽ, không sợ sệt, và cầm thanh gươm trí tuệ. Trên cái thanh gươm trí tuệ nó có cái mấy cái bập vệt lửa đó, người ta gọi là lửa tam muội. Thì cái này là những cái biểu tượng, gọi là để cho chúng ta biết là ý nghĩa cơ bản nó là phải dùng cái thanh gươm này và cái lửa tam muội, tức là lửa chánh định, định và tuệ, vung lên một cái thì sao? Thì tất cả đều có thể vượt qua hết. Đó là ngài Văn Thù. Còn ngài Phổ Hiền là đại hạnh, mà đại hạnh á, tức là phải thương yêu chúng sanh và phải có một cái sức mạnh chịu đựng. Mà hiền hòa là con gì? Con voi. Con voi nó mạnh không ạ? Con voi nó mạnh lắm, đi đâu nó cũng đi được, nhưng mà nó chậm chậm từ từ, mà ở đâu nó cũng tới. Và con voi nó cũng hiền nữa, chứ con voi nó không có cái tính cách như là con sư tử, như là dũng mãnh xong tới. Còn con voi nó cứ từ từ từ đầm đầm đầm mà đi tới. Đối với chúng sanh cũng vậy đó. Hai vị là Bồ Tát trợ thủ đắc lực của Đức Phật, là cánh tay phải tay trái, là nhị vị đại tướng quân của Đức Phật. Muốn thành Phật thì phải đi theo con đường của hai vị đại Bồ Tát, là bằng đại trí và đại hạnh, biểu tượng cho những con thú đó. Còn thật ra quý ngài muốn ngồi đâu cũng được hết. Cho nên do kẹt hai con thú đó mà Phật tử bắt buộc ngài phải ngồi trên hai cái con đó, thì đó cũng tội nghiệp cho ngài. Có khi ngài ngồi trên đá, ngài tu, ngài chơi cũng được mà. Cho nên tôi có nói với Phật tử, đã là Bồ Tát ngồi đâu cũng được. Nhưng mà tôi nói cái kiểu đó với Phật tử không chịu, nghĩ rằng phải nói cho đúng. Thành thở ra mình hiểu biểu tượng để cho thấy rằng cái tượng trưng đó nhằm giúp cho chúng ta một cái ý chí tu hành. Còn về hình tượng thì tùy theo cái mức độ sáng tác, miễn là ở trong đó nó toát lên được cái ý nghĩa để chúng ta hướng tâm tu hành. Vì hai bên thì Hòa Thượng cũng muốn làm cho nó có những cái nét, mà đừng có hoàn toàn nó trùng lập, nhìn vô nó có cái nghệ thuật. Và thật sự ra Bồ Tát thì không phải lúc nào ngài muốn ngồi chỗ nào không được. Gọi là Bồ Tát thì là tùy xứ tác bà ha, làm Phật sự thì chỗ nào cũng có thể tùy duyên mà cứu độ chúng sanh. Còn vấn đề cái tai đó là do tùy theo cái khung cảnh, tùy theo cái nghệ thuật của bức tượng mà người ta phải đặt nó thuộc về tay nào cho thuận. Chứ nếu không thì nó trịch cái tay thì nhìn vô nó mất đi cái vẻ đẹp của nghệ thuật. Chứ còn không phải là cái tay này là phải làm sao, cái tay kia là phải làm sao. Chỉ cần cầm hoa sen lên là muốn nói lên đang độ sinh, đang đi vào đời. Vì vậy hai hình tượng đó, một là thể hiện cho trí, hai là đại diện cho tình. Một người con Phật sống trong cuộc đời vừa có trí vừa có tình viên dung, không thể vì trí mà sống khô khan với thế nhân, không phải vì tình mà chìm lụy trong vọng tưởng tình cảm đảo điên. Được như vậy thì tự lợi, lợi tha viên mãn. Đó là ý nghĩa của hai từ Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Quý vị nào quy y thì xin quan hỷ khẩn trương tập trung lên chánh điện ngay bây giờ.